Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 464, ta chống đối nữ nhi của hắn. Lâm Phàm tự nhiên có thể nhìn ra Nhậm Doanh Doanh có chút dựa vào bản thân mềm mại, vô tội một mặt tới diễn kịch, nhiều lên đồng tình, giỏi dùng bản thân ưu thế. Có thể thấy Nhậm Doanh Doanh thông tuệ nhạy bén, cha ngươi cha nếu như chọc phải ta, bị ta giết, ta sợ ngươi sẽ thương tâm. Lâm Phàm nói ra, hắn muốn giết người liền giết người, nếu quả thật giết hắn 10 phần thấy được, cho rằng cái này người cảm động đến hắn, khiến hắn tội lỗi, tự nhiên sẽ cứu, đại bộ phận người bị hắn giết, hắn đều là sẽ không cứu. Cho dù là ra tới hình chết đoàn dự bị hắn giết, hiện tại hắn lấy được khen thưởng, hoàn toàn có thể đem đối phương cứu lên tới, hệ thống cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng Lâm Phàm vẫn là không có làm như vậy. Giang hồ hiểm ác, Đoạn gia cao thủ một đống lớn, trong đó có mấy cái thực lực không thua bởi Huyền Từ, Đinh Xuân Thu. Có dạng này một nhóm cao thủ tại Đoàn Dự thế mà là một cái không biết võ công thế tử, vẫn chưa có người nào bảo vệ. Này ngượng ngùng, mặt ngươi đối xuyên Việt người, chết chắc. Vẫn là tiền kỳ cần gấp khen thưởng Lâm Phàm. Nhậm Doanh Doanh nhớ tới Điền Bá Quang, Đông Phương Bất Bại, còn có Lệnh Hồ Sung, dùng ba ba tính tình, thật có thể sẽ đắc tội tướng công, đến lúc sẽ bị tướng công giết chết. Huyền Nhậm Doanh Doanh nghĩ nói. Nàng nói ra, tướng công chỉ muốn giúp ta nhóm giết chết Giang Nam Tứ Hữu, mở ra Phật Tỏa Mật Đạo, khiến ba ba thoát khốn mà ra, liền có thể, đã ba ba có thể sẽ chống đối tướng công, này khiến tướng công không muốn cùng ba ba gặp mặt không liền tốt. Lâm Phàm minh bạch Nhậm Doanh Doanh suy nghĩ trong lòng, nói ra, ta chống đối nữ nhi của hắn, khiến Nhậm Ngã Hành chống đối ta một đôi lời cũng không sao. Nhậm Doanh Doanh nghĩ tới cái gì, lập tức thẹn thùng lên tới, tạ ơn tướng công. Nhậm Doanh Doanh đỏ lên mặt, vui vẻ nói, các ngươi nhanh một chút ăn. Lâm Phàm nói ra, hắn cũng ăn một chút đồ vật, sau đó cắn một cái hạ phẩm linh dược, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, hai nữ liền ăn no. Lâm Phàm cũng không cần thu thập cái gì, mang theo hai nữ nhanh chóng hướng Hàng Châu bay đi, làm sắc màn trời trên khảm một vòng kim quang sáng lạn thái dương. Một mảnh mây trắng giống như biển xanh trên cô buồm tại trời quang phiêu du. Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm nghiêm túc thưởng thức sơn hà cảnh đẹp. Một chỗ kỳ lạ trong thung lũng, từng tòa đội đất mà lên thạch phong, như ngọc măng dao châm, đứng vững bát ngát. Nơi này là một chỗ kỳ lạ địa hình, đất cát tương đối khô khan. Soát, Lâm Phàm ba người từ một chỗ cực cao dưới thác nước chậm chạp bay qua. Bởi vì có Lâm Phàm nội lực vòng bảo hộ tiêu tan rơi đại bộ phận thanh âm, cho nên hai nữ lỗ tai không có bị chấn động đến vang ong ong. Bọn họ cách Hàng Châu không xa, bắt đầu dọc theo sông phi hành. Hai bên bờ ngọn núi biến thành đủ loại khôi hài tư thái, có lúc giống như bay là tả tiên nữ, có lúc giống như cầm trượng lão ông, có lúc giống như hiến đào viên hầu, có lúc giống như bỏ đi dây cương giã ngựa, ngẫu nhiên có thể nghe được viên hầu hoặc là cái khác động vật tiếng giống. Còn không có nhìn thấy bọn họ bóng dáng, bọn họ đã đến mười mấy dặm ngoài, trước mặt chậm rãi trở nên bằng phẳng lên tới, ngẫu nhiên còn có thể thấy được nhân gia. Hai bên bờ thanh sơn rằng co, cây xanh xanh, ngẩng đầu kỳ phong che trời, dưới chân đại sông róc rách, quái thạch nằm sóng. Đến, Lâm Phàm nhìn thấy mục đích đông, Nhậm Doanh Doanh vô cùng chấn kinh. Tướng công, vương tốt, đến cùng là như thế nào biết cái này xác thực điểm? Lúc trước hắn tới qua Mai Trang sao? Lâm Phàm mang theo hai nữ bay vọt tới Mai Trang bên trong, trực tiếp ý niệm giết chết Hoàng Chuông Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh bốn người. mở ra từng cái cửa. Bang, răng rác. Nhậm Ngã Hành chấn kinh nhìn xem khóa lại bản thân vài chục năm khóa sắt đột nhiên đứt gãy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm còn ở bên ngoài. Đối Nhậm Doanh Doanh nói ra. Ngươi tùy tiện nói một câu. Ta đem ngươi thanh âm đưa đến địa lao bên trong. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.